Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, nhanh chóng đánh trả. So với Wigan Athletic, cầu thủ ung dung, Chelsea các cầu thủ thì lại cúi đầu vội vã mà chạy hướng về hành lang. Không có bất kỳ cổ động viên Chelsea lên tiếng. Trên thính phòng thậm chí vang lên một chút bất mãn mà xuýt thanh. Đội chủ nhà phòng thay đồ. Đây là đội bóng sỉ nhục. Suất nói trước không phải huấn luyện viên Chelsea Ranieri, mà là đội bóng hạch tâm Lan Mạt Đức. Hắn xuất từ West Ham United, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở đây hiệu lực 3 cái mùa giải. Tại đây một đám cầu thủ bên trong cũng coi như là lão nhân. Ngoại trừ đội trưởng John Terry ở ngoài, hắn là đội bóng bên trong có quyền lên tiếng nhất người. Lampard đối với hiệp một đội bóng biểu hiện tương đương bất mãn. Bọn họ là thực lực mạnh mẽ Chelsea. Có thể hiệp một nhưng một bóng lạc hậu với một nhánh League One đội bóng. Xuống sân lúc còn phải đến cổ động viên Chelsea xuýt thanh. Ở 3 cái mùa giải thời gian trong, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cổ động viên Chelsea xuýt chính mình cầu thủ. Terry là đội bóng đội trưởng, nhưng hắn quá trẻ tuổi. Rất nhiều lúc phòng thay đồ bên trong đều là Lampard chủ đạo. Cùng hắn đá bóng phong cách như thế. Hắn nói chuyện từ trước đến giờ rất thẳng tiếp. Chúng ta có thể đá càng tốt hơn. Lampard nhìn trước mắt đội hữu. Huấn luyện viên trưởng Ranieri liền đứng ở bên cạnh. Phiên dịch vẫn không ngừng mà vì là cho nói Lampard nói. Người Italy đến nước Anh thời gian mấy năm. Vẫn là đối với tiếng Anh rất mới lạ. Đơn giản chữ nghe hiểu được. Phức tạp một ít liền không có thể hiểu được. Vì lẽ đó phiên dịch bất cứ lúc nào theo hắn. Cũng chính là bởi vì như vậy. Ở phòng thay đồ bên trong, Ranieri rất khó chiếm cứ chủ động. Càng nhiều chính là các cầu thủ giao lưu với nhau. Coi như hắn bố trí chiến thuật cũng rất khó nói quá tinh tế. Cũng may Chelsea là đội mạnh. Các ngôi sao bóng đá năng lực phân tích đều rất mạnh. Tình huống bây giờ, Ranieri căn bản là không có cách ứng phó. Hắn không thể dùng tiếng Italy đi cổ vũ sĩ khí. Cầu thủ nghe không hiểu. Từ phiên dịch trong miệng nói ra mùi vị liền thay đổi. Đứng ra chính là Lampard. Chúng ta là Chelsea. Mạnh mẽ Chelsea. Chúng ta hiện tại là Premier League đầu bảng. Mà bọn họ là cái gì? Một nhánh League One thăng hạng. Chúng ta sự chênh lệch quá to lớn. Lớn đến chúng ta không thể sai sót ngộ. Nếu như chúng ta thật sự ở sân bóng Stamford Bridge thua bóng, đến thời điểm sẽ như thế nào? Các người muốn nghĩ cũng biết. Những phóng viên kia gặp nói thế nào? Fan bóng đá gặp nhìn chúng ta như thế nào? Hiệp 2 nhất định phải lên tinh thần, tiếp tục tấn công. Chúng ta nên tiến một bước đối với bọn họ phòng thủ tạo áp lực, nhiều tranh thủ một ít đá phạt cùng phạt góc. Cơ hội của chúng ta rất nhiều, nhất định cần phải nắm chắc. Mặt khác, đừng tiếp tục cho đối phương cơ hội, đặc biệt là cái kia số 13. Thật khó tưởng tượng, hắn lại một người tiến vào chúng ta một cái bóng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, kiêng kỵ đến Terry cảm thụ. Lampard không có tiếp tục nói hết, nhưng ý của hắn mọi người đều rõ ràng. Cầu thủ Chelsea cũng đều kìm nén một hơi. Lại như Lampard nói, bọn họ là Chelsea, bọn họ mỗi một người đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Có thể hiện tại ở Stamford Bridge, nửa trận đấu hạ xuống, bọn họ nhưng lạc hậu một nhánh. Toàn đội gộp lại cũng không bằng hai người bọn họ. Ba cái cầu thủ giá trị bản thân đội bóng, bọn họ không cam lòng. Hiệp 2 không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Đồng thời chúng ta phải nhanh chóng ghi bàn san bằng điểm số. Đón lấy là tốt rồi đánh. Cuối cùng Ranieri rốt cục đứng ra tổng kết nói. Đội khách phòng thay đồ. Duo chính đang giảng giải hiệp 2 chiến thuật. Hiệp 1 các ngươi làm rất tốt. Chúng ta có một cái bóng ưu thế. Đây là trước không nghĩ tới. Nhưng chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Thi đấu còn có một hiệp. Hiệp 2 chúng ta áp lực gặp càng to lớn hơn. Hiệp 2, chúng ta trọng tâm vẫn như cũ là phòng thủ. Tất cả đều muốn phòng thủ. Mở màn lúc, Leon cùng Nathan, hai người các ngươi cũng phải tham dự phòng thủ. bọn họ nhất định sẽ ở lúc bắt đầu quy mô lớn tấn công. Vậy khẳng định là so với hiệp 1 càng đột nhiên tấn công. Chúng ta muốn thắng trận nhất định phải bảo vệ. Chỉ cần 30 phút. Không, 20 phút. Nếu như bọn họ vẫn không có ghi bàn, bọn họ sẽ trở nên nôn nóng. Bọn họ gặp có càng nhiều sai lầm. Đến thời điểm chúng ta là có thể thở một hơi. Thậm chí cũng khả năng có cơ hội tốt. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi ở trước 20 phút nhất định phải bảo vệ khung thành. Chỉ cần có thể làm được 20 phút không mất bóng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Đang giảng giải xong chiến thuật sau, Duo bắt đầu nói một ít cùng chiến thuật không quan hệ. Nhưng cùng thi đấu có quan hệ. Chúng ta là Wigan Athletic. Một nhánh Wigan đội bóng. Một nhánh League One thăng hạng. Đối thủ đây. Đó là Chelsea. Hiện tại ngoại hạng Anh đầu bảng. Mùa hè bên trong bỏ ra 1 ức euro mua ngôi sao bóng đá đội bóng. Không ai xem trọng chúng ta. Những phóng viên kia, những người fan bóng đá, thậm chí là Wigan fan bóng đá, cũng không coi trọng chúng ta. Nếu như chúng ta là người thắng sau cùng, chúng ta thắng được thi đấu, rất gần cúp liên đoàn vòng kế tiếp, cái kia nhất định rất kỳ diệu. Các ngươi có thể tưởng tượng những người khác gặp nhìn chúng ta như thế nào sao? Duo lớn tiếng hỏi cú. Miệng của bọn họ gặp kinh ngạc nứt đi. Ban đáp cú. Sau đó bị chính mình trả lời chọc cười. Brekin xem thường phủi mắt. Hưng phấn nói. Nếu ta nói. Gặp có càng nhiều nữ lang yêu ta. Sau đó ta lại đi quán bar. Sẽ có đẹp đẽ nữ lang chủ động đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép. Nói trên mặt còn mang theo hèn mọn cười. Câu này, lời nói thật để Duo xanh cả mặt. Không có bất kỳ huấn luyện viên bóng đá muốn nhìn đến chính mình cầu thủ sinh hoạt không bị kiềm chế. Thậm chí còn ở phòng thay đồ nói khoác có liên quan sự tình. Nhưng hắn đối với Brekin, Rydell hai người bó tay hết cách. Hai người này cuộc sống riêng rối tinh rối mù. Nhưng không có ảnh hưởng đến huấn luyện cùng thi đấu. Coi như hắn muốn quản đều không có lý do gì. Huống chi, hai người một cái đội bóng hạt nhân. Một cái phía sau đại tướng. Hắn muốn ra tay cũng không có cách nào. Không thể bởi vì hai người buổi tối ngủ không phải bạn gái. Liền không cho bọn họ tham gia thi đấu chứ. Vậy thì không phải trừng phạt bọn họ. Mà là trừng phạt đội bóng của hắn. Nếu ta nói, quan trọng nhất chính là. Gặp có càng nhiều fan bóng đá biết chúng ta. Đúng, đặc biệt là càng nhiều nữ fan bóng đá. Chấm ngoặc kép, Leon nhỏ giọng bổ sung cú. Có điều cái kia thô giọng mọi người đều nghe rõ ràng. Duo sắc mặt càng đen. Hắn cảm thấy là Brekin, mang xấu, người trẻ tuổi. Leon cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn huấn luyện viên. Mới lớn tiếng nói, nếu như thắng được Chelsea. Những người đẹp đẽ Chelsea nữ fan bóng đá, nhất định sẽ rời đi trận địa. Yêu Wigan Athletic, yêu ta, ngẫm lại bị chống đỡ đối thủ đẹp đẽ nữ fan bóng đá vờn quanh. Cái kia nhất định, ân, hừ, chấm ngoặc kép, một đám người tất cả đều mắt choáng váng. Rydell hướng Leon giơ ngón tay cái lên. Leon, ta vốn là cảm thấy Ian giấc mơ đủ không hiện thực. Giấc mộng của ngươi. Nếu như chúng ta thắng trận, người đi tới một đám Chelsea nữ fan bóng đá trước mặt. Các nàng gặp hướng về ngươi vứt hột gà thối. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Leon lườm một cái nói. Thật sao? Nữ nhân không đều yêu thích chinh phục sao? Chúng ta đánh bại Chelsea. Là gọi chinh phục đi. Kakata như thế nói cho ta. Ban có chút không hiểu nói. Brekin ánh mắt sáng lên. Kaka ngươi là ai? Duo thực sự không nhìn nổi. Còn như vậy tiếp tục phát triển. Bóng đá thi đấu sẽ biến thành tình yêu phim hành động. Được rồi. Chấm dứt ở đây. Còn mấy phút nữa. Các ngươi nên nghỉ ngơi. Mọi người đều nín cười ngồi xuống. Chờ đến giữa sân nghỉ ngơi sắp kết thúc. Đi ra phòng thay đồ thời điểm. Bọn họ còn đang bàn luận. Nếu như thắng được bóng. Chelsea nữ fan bóng đá gặp hướng bọn họ vứt món đồ gì? Căn cứ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nguyên tắc. Leon đề nghị sau trận đấu đi nhìn thử một chút. Thuyết pháp này được một mảnh tán thành. Đương nhiên tiền đề là thắng được thi đấu. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Duo lại không còn giữa sân nghỉ ngơi thong dong. Hắn đứng ở bên sân nhìn thi đấu. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Bây giờ cách hiệp 2 bắt đầu cũng không có mấy phút. Có thể Chelsea thế tiến công càng ngày càng mãnh. Hắn không thể không vẫn chú ý chính mình khung thành. E sợ cho trong chớp mắt. Chelsea liền ghi bàn. Chelsea triển khai một hiệp vây công. Thế tiến công so với hiệp 1 càng mãnh liệt. Ở loại kia thế tiến công dưới. Hào nói không khuếch đại. Coi như đội bóng nhiều hơn mấy người. Tình cảnh trên cũng sẽ không có khoảng cách. Wigan Athletic cầu thủ toàn xong thu hồi thả lỏng tâm tư. Căng thẳng vùi đầu vào thi đấu bên trong. Một sai lầm, sơ ý một chút, đối phương đều có khả năng ghi bàn. Chớ nói chi là, ở đối phương thế tiến công dưới. Thường thường sai lầm, tình cờ sẽ bị đối phương phản cướp. Wigan Athletic. Trước khung thành phong thanh dần lên cao. Thường thường tính rơi vào hỗn loạn. Mỗi một khắc bọn họ đều có thể cảm nhận được. Chelsea ghi bàn phảng phất liền ở giây tiếp theo. Nếu không là thủ môn Phelan biểu hiện được, Chelsea đã sớm truy bình điểm số. Bọn họ trải qua gian nan hiệp 1. Hiện ở tại bọn hắn mới biết. Kỳ thực hiệp 1 Chelsea biểu hiện cũng không phải rất tốt. Hiện tại Chelsea, phảng phất mỗi một lần tấn công đều sẽ đánh vỡ bọn họ khung thành. Một lần lại một lần tấn công. Dường như tật phong sậu vũ giống như va chạm phòng tuyến của bọn họ. Đội bóng tất cả mọi người đều lui giữ đến vùng cấm phụ cận. Hoàn toàn dựa vào thân thể buồn lỗ châu mai phương thức. Mới cứng rắn chống đỡ hạ xuống. Có thể hiệp 2 vừa mới bắt đầu. 20 phút, nghe tới không dài. Cũng không ít trong lòng người đều không chắc chắn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Bọn họ thật có thể bảo vệ sao? Leon ăn mặc một thân màu trắng sân khách áo đấu đã biến thành màu xám. Mặt trên chiếm đầy bùn đất cùng cỏ vụn. Mấy phút, hắn không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Cũng không biết dùng thân thể cản đối phương bao nhiêu lần sút gôn. Hắn duy nhất nhớ rõ chính là. Hắn hoàn thành rồi 2 lần cướp đoạn. Có thể không quá mấy giây. Đối phương càng làm bóng cướp đi. Cái kia thật sự rất bất đắc dĩ. Ở chính mình một hiệp bắt được bóng. Nhưng căn bản không gánh nổi. Hay là trực tiếp đá ra đường biên nếu so với thử đi một lần phát động phản kích có ý nghĩa nhiều lắm. Vậy ít nhất có thể tranh thủ thời gian. Chelsea công quá mạnh. Bọn họ căn bản vô lực đi phản kích. Vốn là Leon còn cảm thấy Duo chiến thuật có chút bảo thủ. Có thể hiện tại hắn rõ ràng Duo là đúng. Bọn họ muốn vào công cũng không thể. Coi như hắn ở trước sân cũng không thể nhận được bóng. Bởi vì bọn họ căn bản liền truyền bóng không gian đều không có. Một đống chồng người. Không phải đội hữu chính là đối phương cầu thủ. Bắt được bóng có thể mở cái truyền dài là tốt lắm rồi. Đừng nói cái gì bình thường truyền bóng. May là vẫn không có mất bóng. Nhìn bảng điểm trên điểm số. Leon thở dài một hơi. Tiếp tục vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Chelsea tấn công rất mạnh. Bọn họ đối với Wigan Athletic một hiệp triển khai vây công. Bình luận viên Alfie nói rằng. Này cùng hiệp 1 không giống nhau. Hiệp 1 Wigan Athletic tình cờ còn có thể đánh ra có uy hiếp phản kích. Có thể hiện ở tại bọn hắn tiền đạo đều biến thành trung vệ. Cứ theo đà này. Chúng ta quan tâm chính là. Chelsea đến cùng lúc nào có thể ghi bàn. Chúng ta có thể lý giải Wigan Athletic chủ soái Duo cách làm. Đối mặt mạnh mẽ Chelsea, có một bóng ưu thế ở tay. Bọn họ bảo vệ khung thành chính là thắng lợi. Nhưng xem tình thế bây giờ, bọn họ muốn bảo vệ khung thành cũng không dễ dàng. Alfie cái nhìn được rộng khắp tán thành. Cổ động viên Chelsea cũng là muốn như vậy. Hiện tại cổ động viên Chelsea không lo lắng chính mình khung thành. Chỉ là đang suy nghĩ đội bóng lúc nào ghi bàn. Thi đấu mặc dù là lạc hậu. Bọn họ nhưng xem say sưa ngon lành. Vẫn là Chelsea ở tấn công. Bọn họ chỉ thưởng thức tấn công là có thể. Nhưng chậm chạp không ghi bàn. Bọn họ vẫn là âm thầm sốt ruột. Cũng bắt đầu đối với Wigan Athletic xấu xí chiến thuật phát sinh, suyệt thanh. Bọn họ không có cách nào không làm như vậy. Bất kỳ bóng đá kỹ thuật, phối hợp, đối mặt vùng cấm bên trong bày ra thùng sắt trận đội bóng, hiệu quả đều sẽ không quá lớn. Chelsea thế tiến công mãnh thì lại mãnh, nhưng chân chính có uy hiếp sút gôn thứ không nhiều. Nếu như chậm chạp không ghi bàn, cục trên mặt có ưu thế cũng không hề có tác dụng. Mà hiện tại trên sân, Chelsea tối có uy hiếp ngược lại là đá phạt. Wigan Athletic cầu thủ cũng phát hiện điểm này. Bọn họ đã tận lực giảm thiểu phạm quy. Có thể người chen người, lại đang đối phương như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới. Phạm quy dù sao cũng hơn ghi bàn mạnh. Bọn họ cũng nhất định phải dùng phạm quy ngăn cản đối phương. Liền như vậy bọn họ bảo vệ 15 phút. Lần này, Chelsea được một lần đá phạt cơ hội. Đó là khoảng cách khung thành khoảng 20 mét vị trí. Leon tâm trạng phỏng chừng. Nếu là mình đá một cái ép sát mặt đất bắn thẳng đến. Chỉ cần có thể xuyên qua bức tường người. Đem bóng ghi bàn không là vấn đề. Vị trí này tương đương nguy hiểm. Wigan Athletic thủ môn John Phelan nhất thời như gặp đại địch giống như cẩn thận. Coi chừng bọn họ. Rydal tổ chức bức tường người cùng phòng thủ. Leon ở đội bóng toán cao to. Hắn cũng làm bức tường người một thành viên. Đứng ở tối phía bên phải. Bên cạnh hắn là Terry. Hắn vừa vặn phòng thủ Terry. Chú ý động tác của hắn. Không nên để cho hắn đi cướp đến giờ. Rydal nhắc nhở. Leon nhiệm vụ chính là phòng thủ Terry. Lampard cùng Crespo hai người đứng ở phạt bóng điểm. Chờ đợi trọng tài thổi còi. Trọng tài chính liếc nhìn bức tường người phương hướng. Chợt thổi lên cái còi. Crespo lùi về sau một bước. Chậm chạy về phía trước vung chân đánh ở bóng trên. Leon nhìn chằm chằm Terry muốn trước chạy. Hắn vội vàng đuổi tới. Nhưng đồng thời liền nhìn thấy bóng đá từ phía sau bay qua. Đại đa số người đều cho rằng Crespo sẽ đem bóng chuyền tới đội hữu đỉnh đầu. Cũng bao quát thủ môn Phelan. Nhưng hắn nhưng lựa chọn sút gôn. Bóng đá xoay tròn vòng qua bức tường người. Ép thẳng tới xa nhà cột chui quá khứ. Trực tiếp sút gôn. Alfie kêu sợ hãi. Chờ Phelan vô tới thời điểm. Bóng đá đã sát cột dọc toàn vào khung thành. Hết thảy đều chậm. Gâu. Bóng vào. Đá phạt trực tiếp phá cửa. Đến từ Argentina xạ thủ Crespo. Alfie tức thì cao kêu thành tiếng. Cái khác quan tâm thi đấu truyền thông cũng lại còn tương thảo luận lên. Wigan Athletic làm ra. Không sai. Bọn họ bảo vệ 6 hơn 10 phút. Đến hiện tại cũng vẫn là thế hòa. Bọn họ hoàn toàn có thể coi đây là vinh. Chelsea xác thực quá mạnh mẽ. Bọn họ đội hình quá hoa lệ. Crespo, Lampard, Hasselbank chờ những này cầu thủ. Không phải là Wigan Athletic có thể so sánh. Nếu không là tới tiến vào một bóng. Wigan Athletic rất khó kiên trì đến hiện tại. Wigan Athletic rất ngoan cường. Bọn họ cũng có ra cầu thủ. Tỉ như cái kia số 13 Leon. Tỉ như bọn họ hạt nhân Andy Rydal. Trải qua cuộc tranh tài này. Nhất định sẽ có càng nhiều người biết bọn họ. Nhưng dù sao cũng là vẫn League One đội bóng. Cùng Premier League đầu bảng kém quá nhiều rồi. Chấm ngoặc kép. Vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm Terry Leon. Chờ mắt nhìn bóng đá bay qua lập tức đứng lại. Lại nhìn tới bóng đá phi vào khung thành. Hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ nện cho dưới ngực. Phát sinh nổ lớn tiếng vang hắn à. Một bên Terry vốn là muốn nhào tới chúc mừng ghi bàn. Nhìn thấy cái kia động tác cùng tiếng vang. Terry sợ hết hồn, âm thầm nghĩ, cái tên này, quá dã man, nhất định phải cẩn thận. Đối phương cầu thủ cùng fan bóng đá đều đang ăn mừng ghi bàn. Leon thô thở hổn hển nhìn đối phương, bảng điểm trên điểm số sửa vì là 1-1. Bọn họ dẫn trước một cả trang, hiện tại bị san bằng. Tình thế lập tức liền ở vào bất lợi cục diện. Leon mím chặt môi. Nhìn chằm chằm những người chúc mừng xong ghi bàn trở về chạy cầu thủ Chelsea. Hắn không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Còn như vậy tiếp tục nữa. Bọn họ nhất định sẽ thua bóng. Thế hòa chỉ phòng thủ. Còn có thể có cái gì lối thoát. Hắn cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Andy, chúng ta nên tấn công. Leon tìm tới Rydal nói rằng. Hắn mím khóe miệng. Một mặt không cam lòng. Tiếp tục như vậy, chúng ta thất bại bóng. Rydell vuốt trán, nhíu mày nhìn đối diện. Hay là ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta có thể làm thế nào? Đối phương nhưng là Chelsea. Coi như là Rydell cũng rõ ràng đội bóng cùng đối phương chênh lệch. Hắn trình độ không sai. Có thể đội bóng không phải đều cùng hắn trình độ như thế. Chân chính tấn công rất khó đánh tới đến. Leon cũng có chút do dự. Hắn không phải kích động. Chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như vậy thất bại bóng. Có thể cụ thể làm thế nào? Hắn không phải đội trưởng. Không phải hạt nhân. Không phải huấn luyện viên. Cũng căn bản không biết. Liền giống chúng ta cùng Derbyshire thi đấu lúc như vậy. Hắn nói rằng, người nói bình thường đi cùng đối phương đánh đối công. Rydell có chút chần chờ. Nhưng khoảng chừng, trái phải nghĩ một hồi. Rydell vẫn gật đầu. Ngược lại không là hắn đối với Leon ý kiến cỡ nào lưu ý. Có thể tình huống bây giờ đến xem. Tiếp tục phòng thủ xuống khẳng định là thua bóng. Rydell hướng ghế huấn luyện viên phương hướng liếc nhìn. Khi thấy Duo, nhưng thi đấu lập tức bắt đầu rồi. Có thể không có thời gian cùng huấn luyện viên giao lưu. Mà hắn là đội bóng đội trưởng. Hắn nhất định phải làm một ít lâm thời chỉ huy. Thậm chí là chiến thuật biến động. Được rồi, liền thử xem. Rydell quyết định ra đến. Làm cổ động viên Chelsea còn chìm đắm ở vừa cái kia ghi bàn lúc. Thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Ellington đem bóng chuyển về cho đội hữu. Chính mình chạy đến phía trước. Leon cũng ngay lập tức xông lên trên. Đường biên Makarov cùng Chris Lynn cũng từ hai cánh nhanh chóng xuyên vào. Hậu trường chỉ có Rydell đến bóng chậm rãi về phía trước mang. Chỉ mới vừa mở bóng. Wigan Athletic thì có 5 tên cầu thủ phân tán đến Chelsea một hiệp. Cầu thủ Chelsea đột nhiên nghĩ đến thi đấu vừa mới bắt đầu đối phương cái kia ghi bàn. Xuất kỳ bất ý tấn công. Phản cướp. Hình thành cơ hội. Hiện tại bóng quyền ở đối phương dưới chân. Không có phản cướp. Nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận bày ra phòng thủ trận hình. Bọn họ ít nhiều có chút khinh thường. Đối với đội bóng thực lực. Bọn họ rất tin tưởng. Nếu như không phải dựa vào đánh lén, đối phương muốn chân chính đẩy mạnh tấn công công phá phòng tuyến của bọn họ là không thể. Bọn họ có lòng tin này. Vì lẽ đó cầu thủ Chelsea toàn đều không nhanh không chậm. Bọn họ chỉ là thận trọng bày ra phòng thủ trận hình. Đến ngăn cản Wigan Athletic thế tiến công. Bọn họ đúng là hy vọng đối thủ có thể như vậy đánh. Đối phương lôi ra không gian tấn công. Như vậy phòng thủ thì sẽ không như vậy vững chắc. Đến thời điểm mới là cơ hội của bọn họ. Bằng không đối mặt thùng sắt trận, bọn họ liền có thể không còn ghi bàn. 1-1 kết quả. Không phải cầu thủ Chelsea có thể tiếp thu. Bọn họ cần chính là thắng lợi. Trên ghế giáo luyện Ranieri cũng như thế. Nhìn thấy đối phương tấn công, hắn ngược lại thả lỏng bật cười. Bọn họ quá tuổi trẻ, quá kích động rồi. Cùng ta đội bóng đánh công phòng chiến. Bọn họ còn chưa tư cách. Người Italy nghĩ. Trên sân bóng. Bóng đá giao cho đường biên Makarov dưới chân. Makarov cá nhân kỹ thuật ở đội bóng số 1 số 2. Khi nhận được bóng. Hắn thành công thoát khỏi đến đây phòng thủ dâu câu. Nhanh chóng hướng về đường biên ngang đột phá. Là Makarov. Tốc độ của hắn rất nhanh. Alfie nói rằng. Lúc trước thi đấu. Wigan Athletic đều vẫn ở phòng thủ. Căn bản không có chính diện cùng Chelsea đánh công phòng chiến. Năng lực tiến công của bọn họ căn bản không thể hiện được đến. Ngoại trừ Leon cùng Ellington tình cờ có biểu hiện ở ngoài. Cái khác cầu thủ căn bản không cái gì phát huy thực lực cơ hội. Hiện tại không giống. Makarov lướt qua dâu câu sau. Mang theo bóng đến quả thực là nhất chi độc tú. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Đồng thời khởi động Lampard vẫn lạc ở phía sau. Lampard không am hiểu tốc độ. Nhưng có thể kéo xuống dâu câu cùng Lampard. Makarov biểu hiện cũng có thể thấy được chút ít. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Makarov trên người. Ở thẳng tới đường biên ngang trước. Makarov chuyển bóng. Hắn dùng gót chân đem bóng khái cho đuổi tới Rydell. Rydell vị trí không tính là được. Hắn dán vào đường biên. Hướng về 7 vị trí đầu. Hơn 8 mét mới là vùng cấm góc. phía trước có Lampard lại đây phòng thủ. Bên cạnh người còn có đối phương giữa sân đại tướng Makelele xen lẫn phòng thủ. Hắn căn bản liền ngẩng đầu hướng về vùng cấm xem thời gian đều không có. Rydal tiếp bóng một khắc, đã quan sát được rồi chu vi tình thế. Hắn ngay lập tức đem bóng chuyền dài hướng về vùng cấm chuyền qua. Đây là một bất đắc dĩ lựa chọn. Ai cũng không hy vọng Rydal chuyền bóng có thể có cái gì độ chuẩn xác. Vì lẽ đó cầu thủ Chelsea cũng không hề để ý. Có thể mãi đến tận bóng đá hạ xuống, bọn họ mới phát hiện bóng đá điểm đến trước. Có cái mặc đồ trắng áo đấu cầu thủ ở đột nhiên về phía trước chạy. Ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn cướp được bóng. Chú ý, cầu thủ Chelsea hô to nhắc nhở đội hữu. Wigan Athletic về phía trước xuyên vào có hai người. Một cái là Leon, một cái khác là Ellington. Terry chính đang phòng thủ Ellington. Kề sát Leon về phía trước chạy chính là đội bóng trung vệ Desailly. Desailly là một tên 35 lão tướng. Một năm trước World Cup, hắn vẫn là đội tuyển Pháp hàng phòng thủ trên một đạo không thể vượt qua đại hạp. Hắn thân hình cao lớn, sức mạnh cùng tốc độ đều dai. Chạm vị ý thức cực kỳ xuất sắc. Trước hắn đã sớm chú ý tới Leon. Người trẻ tuổi này để đội trưởng Terry rất bất đắc dĩ. Khẳng định là có chút thực lực. Nhưng Desailly không để ý lắm. Kinh nghiệm của hắn để hắn tìm đúng được rồi vị trí thật tốt. Lúc này hắn lại không như vậy nhàn nhã. Hắn theo Leon bên cạnh người. Vẫn dùng sức chen chúc đối phương. Nhưng đối phương cũng không được ảnh hưởng quá lớn. Mà chính hắn nhưng là cảm giác chen ở trên cột sắt như thế. Khái va chạm chạm cảm giác bắp thịt đau đớn người trẻ tuổi này xương sọ cũng thật là cứng. Desailly không có thời gian cảm thán. Bóng đá đã phi rơi xuống. Hắn cắn răng liều mạng dùng sức. Liều mạng về phía trước chạy. Có thể bất luận làm sao cũng theo không kịp đối phương. Hắn chỉ có thể tận lực quấy giày. Lúc này Leon chạy tiết tấu bên trong. Bỗng nhiên nhảy lên. Khiến Desailly kinh ngạc chính là. Đối phương căn bản đều không quay đầu nhìn, liền trực tiếp nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Desailly có chút không rõ. Bóng bay đến, Rydal chuyền bóng lúc, Leon vừa vặn nhìn kỹ đi. Tuyệt hảo hai mắt để hắn ngay lập tức biết rồi bóng đá điểm đến. Hắn lại không quay đầu lại nhìn một chút, liền biết mình nên làm cái gì. Cơ hội tới, cái này bóng nhất định phải tiến vào. Nội tâm hắn gào thét. Dụng hết toàn lực từ tại chỗ nhảy lên. Hắn nhảy khá cao. Rất nhiều fan bóng đá dùng hai mắt kỷ lục dưới tình cảnh này. Bọn họ mắt thấy cái kia số 13 cầu thủ vụt lên từ mặt đất. Sau lưng hắn, Desailly cũng nhảy lên đến. Có thể đến điểm cao nhất. Cũng chỉ mới đến bả vai của đối phương. Leon lại cất cao một điểm. Trên thính phòng cổ động viên Chelsea không nhịn được hét lên kinh ngạc. Đồng thời bọn họ nhìn thấy Leon đỉnh đầu cùng bóng đá đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Dùng sức, hất đầu, vào đi thôi. Nương theo một tiếng to lớn gào thét, bóng đá bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về khung thành góc xa bay đi. Toàn trường tất cả mọi người ngưng thở. Bọn họ nhìn thấy cái kia nhảy lên bóng người. Nhìn thấy bóng đá cùng hắn đỉnh đầu va chạm. Nhìn thấy Chelsea thủ môn Cudicini bình tĩnh bổ một cái. Hô, chấm ngoặc kép, Cudicini làm ra cứu thua động tác. Hắn phương hướng phán đoán tương đương chính xác. Thật dài đưa tay ra cánh tay. Dùng sức từ trên mặt đất nhảy lên. Có thể phản ứng chung quy chậm một nhịp. Làm Cudicini vồ tới lúc. Bóng đá đã trước một bước xẹt qua vạch gôn. Tầng tầng đánh vào trên cỏ. Cao cao bắn lên xuyên vào lưới. PS, 6K đại trương, cầu phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.